Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hạ, giới thiệu bạn trai con một chút đi. Bạch Thế Trạch đến giờ cũng chỉ biết anh họ Hình. Bạch Hạ lập tức vươn tay làm động tác giới thiệu. Cha, anh ấy là bạn trai của con. Tên là Hình Nhất Phàm. Nói xong, lại hướng về phía Bạch Thế Trạch. Ông ấy là ba em. Hình Nhất Phàm muốn cười. Bạch Hạ cũng xấu hổ. Còn Bạch Thế Trạch lại ha ha cười. Nhất Phàm, nào uống trà đi. Nói xong, Bạch Thế Trạch nói với hai đứa con đang đứng bên sofa. Còn không gọi chị, anh rể. Lúc này bọn họ liền lập tức nghiêm túc hướng hai người gọi. Chị, anh rể. Bạch Hạ tuy cực kỳ hận Diệp Giai Mị, nhưng hai đứa nhỏ bà ta sinh vẫn là vô tội. Bạch Hạ cũng không đem thù hận tính lên đầu hai đứa nhỏ. Cô hướng hai anh em gật đầu. Bên miệng lại đột nhiên xuất hiện một trái cherry. Bạch Hạ lập tức phản ứng lại. Hóa ra là do Hình Nhất Phàm đút cho. Cô vội xấu hổ mở miệng ăn. Hình Nhất Phàm cười nhìn cô ăn xong. Bạch Hạ mím môi vừa ăn vừa cười. Trong lòng có chút ngọt ngào. Bạch Thế Trạch đều nhìn thấy. Vô cùng vừa lòng. Con gái thật làm ông nở mặt. Mà lúc này sau cửa kính phòng bếp, ánh mắt Diệp Giai Mị hiện ra chút oán độc. Nhìn hai đứa con mình bị ngó lơ ở bên cạnh. Trong mắt chồng đều là Bạch Hạ cùng bạn trai giàu có của cô. Bất quá, Diệp Giai Mị nghĩ thầm. Bạch Hạ thế nào cũng không xứng với thiếu gia nhà giàu này. Cô trừ bỏ bộ dạng xinh được thì còn có tích sự gì? Một họa sĩ truyện tranh nhỏ bé cũng muốn trèo cao sao? Thật hy vọng sau khi phú nhị đại này đùa giỡn cô xong, liền xem như rác rưởi mà vứt sang một bên. Đến lúc đó cô chỉ có thể khóc. Trong nhà bếp, Diệp Giai Mị đối với thức ăn cũng không dám qua loa. Chồng bà ta còn ở nhà. Nếu đón tiếp không tốt, khẳng định sẽ trách móc bà. Nhất Phàm à, ba mẹ con tên là gì? Nếu là người trong giới kinh doanh, bác hẳn là có biết. Bạch Thế Trạch nghĩ thầm. Nếu anh có tiền như vậy, gia đình hẳn là cũng trong giới kinh doanh đi. Hình Nhất Phàm hiện tại không muốn để lộ ra thế của bản thân. Anh cũng không muốn để Bạch Hạ áp lực. Huống chi anh thật sự không thích loại cảm giác dựa vào gia thế này. Ba mẹ con đều đã về hưu. Họ đều đang ở nước ngoài. Hình Nhất Phàm nói. Bạch Thế Trạch lập tức phản ứng một câu. Phú hào ở nước ngoài có thể là ông không biết rồi. Ông cũng không truy hỏi nữa. Con và Hạ Hạ làm sao mà quen biết nhau? Bác rất cảm ơn con đã giúp bác chăm sóc Hạ Hạ. Bạch Thế Trạch tò mò hỏi. Câu hỏi này làm Bạch Hạ khẽ nhìn về phía Hình Nhất Phàm. Vì cô không biết nên kể chuyện cũ như thế nào. Ánh mắt Hình Nhất Phàm ôn nhu dừng trên mặt cô. Ngẩng đầu nói với Bạch Thế Trạch. Bọn con mấy tháng trước đã là hàng xóm. Sau đó chúng con liền yêu nhau. Con đối với Hạ Hạ là nhất kiến trung tình. Liền theo đuổi cô ấy. Vừa hay cô ấy cũng có hảo cảm với con. Chúng con liền ở bên nhau. Bạch Hạ cắn đôi môi đỏ. Sáu hỗ chớp mắt. Trong lòng nghĩ Hình Nhất Phàm nói cũng thật trôi chảy. Nếu đổi lại là cô cũng không nghĩ ra đến vậy. Bạch Thế Trạch nghĩ thầm vẫn là do gen của ông ta tốt. Sinh ra con gái xinh đẹp như vậy, mới khiến cho một thiếu gia như Hình Nhất Phàm nhát kiến trung tình. À, này nhất định là định mệnh. Bạch Thế Trạch ha ha cười. Thế Trạch, mời khách vào bàn đi. Diệp Giai Mị vẻ mặt hiền hậu đi tới. Bà ta tuy rằng đã là phụ nữ trung niên hơn 40, nhưng nhìn thấy người đàn ông xuất sắc như Hình Nhất Phàm cũng không khỏi có chút khẩn trương, muốn mình trẻ lại 20 tuổi. Nếu bà ta không thể trẻ lại 20 tuổi, bà ta cũng hy vọng con gái mình tương lai có thể tìm được người bạn trai giàu có đẹp trai như vậy. Nào Nhất Phàm, ăn cơm thôi, đều là món ăn bình thường. Đừng khách khí. Bạch Thế Trạch nói xong liền cầm một chai rượu đặt lên bàn. Đại khái là lăn lộn trong thương trường, rượu là không thể thiếu. Ba, anh ấy không uống rượu. Ba đừng lấy rượu. Bạch Hạ đột nhiên muốn bảo vệ Hình Nhất Phàm. Đối với Bạch Thế Trạch mà nói uống rượu là tôn trọng khách. Ông cười hỏi, Nhất Phàm, uống một ly không sao chứ? Lát nữa để Hạ Hạ lái xe, còn uống vài chén cũng không sao. Bạch Hạ không khỏi căng thẳng. Rượu này mạnh như vậy, Hình Nhất Phàm có thể uống không? Vạn nhất uống say thì sao? Ba, hay là đừng uống, ăn cơm đi. Bạch Hạ vô cùng kiên trì. Cách chương.